Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2019. Tất cả chư huynh đệ chúng ta y như cái thời giờ quy định là sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Thế mà hôm nay là tới kỳ thứ 112 và bắt đầu chúng ta đi ngang một cái chương mới, cũng là chương thứ 12, và chúng ta được học cái chương này là một chương quan trọng không kém phần các cái chương trước. Coi như là bộ kinh Di Ma Cật thì huynh đệ chúng ta còn cái chương này là nó khó khăn nhất nữa rồi, coi như là còn lại hai chương chót thì nó rất là dễ dàng. Thì thưa các vị, thì cái chương này nó cũng bắt nguồn từ cái kết thúc của cái chương trước, là sau khi chư Bồ Tát được nghe Phật giáo giới rồi từ giả Đức Phật để trở về bổn độ của mình, thì bắt đầu Đức Phật mới xây qua hỏi ngài Di Ma Cật. Và sau đó thì Di Ma Cật đáp lời Đức Phật, rồi bắt đầu có cái sự kiện rằng là ngài Xá Lợi Phất thắc mắc muốn tìm hiểu do duyên cớ từ đâu và đến từ cõi quốc độ nào mà ngài Di Ma Cật được một cái con người bất tư nghì như thế. Thành ra cái chương này nó có cái tựa là Kiến A Xuất Phật. Kiến A Xuất Phật có nghĩa là chữ kiến là thấy. Chữ A Xuất có nghĩa là bất động hay là vô động. Có nơi thì còn dịch là vô nộ. Nhưng mà lấy cái nghĩa thông thường chưa tiền bối lịch đại tổ sơ dịch đó là vô động hay là bất động. Thì đầu chương á thì Đức Phật không có coi như là nó vô này nó gắn liền với cái chương trước, cho nên vô là Đức Phật hỏi lại Di Ma Cật về cái cách nhìn thấy của một Đức Phật, cách nhìn thấy một Đức Phật như thế nào, nhìn bằng cách nào và thấy như thế nào để thấy chính xác một Như Lai. Thì thưa các vị, là cái bộ kinh Di Ma Cật như tôi đã nói đó mà, nó có trước những bộ kinh Phật giáo phát triển như là kinh bộ kinh Di Ma Cật, thì có sau bộ kinh Hoa Nghiêm mà phải, có trước bộ kinh Bát Nhã, Niết Bàn, Pháp Hoa. Cho nên bây giờ mình mượn các bộ kinh sau mình minh chứng bộ kinh trước, chứ thật sự ra là nhiều khi giảng nói chứ bộ kinh này nó gắn liền với bộ kinh khác để đó làm minh chứng cái ý nghĩa cao tột thêm. Như vậy xưa nay chúng ta nghe cái danh từ Phật, Như Lai, Thế Tôn mà chúng ta cứ hiểu theo cái kiểu là thông thường, hiểu theo cái kiểu thông thường của trần đời đó, là nhìn thấy Phật, nhìn thấy Như Lai, Thế Tôn bằng cái hình dung, bằng cái trang nghiêm phước tướng. Thành ra chúng ta cứ là xưng tán Đức Phật nào là Đấng Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Đấng Pháp Vương Vô Thượng ba cõi chẳng ai bằng, hay là xưng tán Đức Phật là mặt đẹp như hoa sen rạng ngời như bắt đẩu, hay là xưng tán Đức Phật là gì đó, Phật thân thanh tịnh tở lưu ly, tất cả những cái bài xưng tán đó thật sự đó nó nhằm cái phương tiện, nó nhằm cái sự thôi. Chứ còn nhìn thấy Đức Phật qua cái kiểu đó thì thưa các vị, vua chuyển luân thánh vương, trời chuyển luân thánh vương kia cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vậy sao không gọi là Phật đi? Các vị thấy không? Cho nên nếu mà xưng tán Đức Phật theo cái kiểu mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì Đức Phật coi như đã từng quở rầy. Nếu mà nói tới cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã là Đức Phật đã từng quở rầy. Thành ra tôi trở lại cái vấn đề nếu nói về Đức Phật mà để là con người 80 năm của cuộc đời như Thích Ca Mâu Ni Phật, 45 năm thuyết pháp giáo hóa, 35 tuổi thành tựu đạo nghiệp, đó là cái kiểu, đó là cái chúng ta nhìn, đó là nhìn cái ứng thân Phật, đó là kiểu ứng thân Phật. Còn sự thật là pháp thân Phật nó là vô thủy dĩ chí vô chung, nó là không gian vô cùng, thời gian vô tận, nó không có đầu mối, nó không có kết thúc, thì đó là mới là Phật, đó là Như Lai, đó là Thế Tôn. Thành ra cái bài này nó rất là rõ ràng, rõ ràng. Cái giáo lý Kinh Như Ma Cật này, nếu mà ai mà chịu học, chịu nghe, chịu tư duy, chịu thực hành nó, thì nó gồm thâu tam tạng giáo điển. Nội dung của nó gồm thâu cả Nam truyền lẫn Bắc truyền, hay là nói chung là tiểu thừa lẫn đại thừa. Học cho kỹ, học cho rành mạch thì bộ Kinh Như Ma Cật nó tuyệt vời. Còn những kẻ mình nhíu nháo, học qua loa, học qua ngày đạn tháng, học và để hiểu được vài câu bì bõm láo khoét, thì coi như là coi cái bộ kinh Nha Ma Cật này, tưởng đâu đó là bộ kinh mê tín dị đoan. Cái những người như vậy không khác nào thời gian dài, mà cái đám ông bà mình trước mà không có học chữ mà, rồi cái không có cho con cháu đọc truyện Kiều, nó đọc truyện Kiều đây rồi nó hư, học truyện Kiều đây nó làm gái hết rồi. Nó là cái loại không có theo thời thế, gọi là phong kiến, gọi là hữu nho. Thành ra bây giờ có một số Phật tử ngon danh, mệnh danh ngon lắm, mệnh danh là học đạo nghe nhiều, học với hòa thượng này hòa thượng nọ, mà cái bộ kinh Như Ma Cật nó là không dám cho con cháu nghe mê tín, đó là những thứ khùng điên. Cho nên ngày nay nó thật các vị là điên mà biết mặc áo quần nhiều lắm. Điên nó không ra điên, mà khùng nó không ra khùng, mà người nó không ra người, ngợm ra ngợm, gọi là điên biết mặc áo quần. Cho nên là tôi nói các vị là học cái bộ Kinh Như Ma Cật này phải nghe cho kỹ, nghe rồi phải tư duy rồi phải thực tập, nó rất là có cái lợi lạc. Để bữa nay bắt đầu đi vô cái đoạn đầu thôi, tôi nói chỉ sơ sơ cái đoạn đầu thôi. Cái phẩm này tôi nhắc trở lại là tên là Phật A Xúc, có nghĩa là ông Phật bất động. Thế nào gọi là Phật bất động? Mình giải thích cái tựa đề đi. Phật bất động là cái pháp thân bất sanh bất diệt, từ vô thủy dĩ chí vô chung. Vậy thì cảnh giới đó, nói về ngữ nghĩa, chữ nghĩa, thì cảnh giới Phật A Xúc này, cái tên là Diệu Hỷ, mà cái hướng của cảnh giới bất động này đó, cảnh giới Phật A Xúc này là hướng phương đông. Hướng phương đông. Phương đông thì các vị biết là phương nào rồi. Thông thường chúng ta cứ lấy cái hướng mặt trời mọc cho đó là phương đông, mặt trời lặn cho đó là phương tây. Như vậy thông thường một cái kiếp đại đa số con người thì thường thường thích cái sáng sủa, bởi vì đêm dài lắm mộng, cho nên trông đợi mong chờ được ánh bình minh, được cái phương đông bừng sáng. Như vậy thì cái Đức Phật này, Đức Phật ở phương đông. Nói là đó là nói theo cái kiểu chữ nghĩa thôi, chứ các vị đừng có nói là ở sao à, hổm thầy giảng thì nó không có phương nào hết, mà giờ vậy nói đây nó có cái ngụ ý ở trong đó. Kinh Đại Thừa là thường hay nói có cái ẩn dụ ở trong đó, Bởi vì nói thẳng thừng ra thì ai cũng hiểu, ai cũng biết, ai cũng hay. Cho nên nói này để cho những người trí họ có sự tư duy. Tư duy nó mới bừng sáng. Cho nên tôi nhớ cách đây mấy năm có mấy Phật tử cứ thắc mắc với tôi là tại sao không nói thẳng đi, không nói quịch tẹt ra, không nói thật đi, mà cứ nói chi vậy? Giống như vòng vòng. Thật sự không phải vòng vòng. Bởi vì nói ra, nói thẳng, nói quịch tẹt ra đó thì ai cũng hiểu là cái chuyện dễ dàng. Nhưng mà cái trình độ nó chỉ có vậy. Thí dụ nói 2 cộng 2 là 4, 1 cộng 1 là 2, 2 nhân 3 là 6. Đó là cái gọi là cửu chương. 3 nhân 3 là 9, 3 là 1 là 3, đó là cửu chương. Nhưng mà còn cái vấn đề mà các nhà khoa học, các nhà toán học, các nhà nghiên cứu học chưa chẳng 2 cộng 2 là 4 đâu, chưa chẳng 3 nhân 2 là 6 đâu. Nó còn nhiều cái vấn đề, nó còn hạt nhân, còn nguyên tử, còn này còn kia lắm. Còn cái chuyện mà học xưa cứ đọc 91 là 1, 91 là 9, 92, 18, 93, 37, 94, 36, 95, 45, 96, 54, 97, 63, 98, 72, 99, 81, 90, 90. Trời nội và bản cổ chương đó là tôi học mà tôi bị cái bằng khổ sở lên khổ sở xuống. Bởi vì hồi nhỏ cứ bắt học thuộc lòng, thuộc lào lào vậy đó. 21, 22, 24, 36, 48, 50, 6, 12. 27, 14, 28, 16 mà hồi nhỏ học trần lại phải cũ. Đó là từ chưa. Cho nên nếu mà có kinh điển mà nói thẳng ra, nói ai cũng hiểu liền, thật sự đó là kinh điển của gọi là tiểu thừa. Những cái căn cơ, trình độ dễ dàng tiếp thu chỗ đó thôi. Còn tư tưởng đại thừa này để nói cho nó đầy đủ là ngũ chủng tánh, ngũ nhãn, ngũ căn. Hay cho những người có tư duy để rồi chứng đắc, rồi đạt thành cái quả vị giác ngộ. Cho nên các vị đừng có vội vàng, mà khi mà tôi nói có khi nó cũng lấp vấp, có khi nó cũng phương tiện, thì đừng có vội vàng đánh giá nó, tưởng đâu tôi nói thời gian trước nói khác, thời gian này nói khác, không có. Trước sau giữ luật trường, thẳng thắn nói đúng chánh giáo, nói đúng chân lý. Dầu mà cho có gọi là áo khâu áo giá, dầu cho có áo rách, dầu cho có nghèo, nhưng mà vẫn nói đúng chân lý. Các vị nên nhớ, vẫn nói đúng chân lý. Mà nói chân lý đây là không có ý tranh giành, giành giật tín đồ, lập tông lập phái, chia phe kết đảng với ai hết. Nói đúng chân lý là muốn cho mọi người được giải thoát giác ngộ, đi theo con đường của Phật, làm theo cái lời Phật nói. Được tới đâu mỗi đời ta làm chút chút, dĩ nhiên thành Phật không phải một ngày một giờ, nhưng mà làm sao Phật tử mình hiểu rõ để mà thấy được đường đi lối về, rồi muốn đi chừng nào đi, muốn về chừng nào về, đó là đúng chân lý. Thành ra tôi giữ lập trường của tôi vậy. Hoàn cảnh nào cũng giữ lập trường, không khuất phục. Bây giờ có nhiều người coi như họ lôi kéo tôi vào đường chính trị, lôi kéo tôi vào con đường. Nếu mà tôi mà chịu hạ xuống chút đó, thì được như thế này, được như thế. Không. Tới đây rồi là coi như là không chết rồi. Nó quýnh lên bờ xuống ruộng mà nó quýnh không chết. Mà tôi đã nói rồi, không chết thì sống chứ gì. Mà sống thì phải cho ra người. Sống thì phải đúng lý tưởng của mình, đúng mục tiêu của mình, đúng cái bổn phận trách nhiệm của mình. Vì vậy mà những ai mà còn tới ngày hôm nay mà dám theo tôi, dám nghe tư tưởng của tôi khuyên lên, chỉ dạy, nhắc nhở, sách tấn, có nghĩa là các vị là cái căn lành chủng tử, không phải là vừa đâu. Như vậy tôi trở lại muốn nói là mọi người chúng ta thực chất đều có cảnh giới của Phật bất động. Mọi người đều có pháp thân Phật bất động. Hay nói khác hơn là huynh đệ chúng ta hiện giờ ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Thật ra khi nào chúng ta được đến cảnh đó, là khi nào cái lòng mình nó thanh thản, nó yên bình, ghét hờn phiền muộn không có nữa đó, thì chúng ta sẽ đạt tới, bước tới cái mảnh đất bất động hay là bất nộ. Nhớ chữ A xuất dịch ra là bất động hay bất nộ. Mà nói đến chữ bất động này thì các vị nên nhớ là nó có liên quan tám thứ gọi là lợi suy hủy dự cơ sinh khổ lạc. Tám thứ gió. Tôi nhớ mấy bữa nay thì có một cái duyên là tôi dòm vô cái trang của mấy huynh đệ chùa Bảo Phước đang tổ chức cái này là thật sự là do tôi bày ra, cũng tôi bởi vì tôi cũng bày ra mà bây giờ vì cái hoàn cảnh nhân duyên là tôi lời nguyền của tôi là tôi không có mặt. Ví dụ mà bày ra bắt chước người ta, bắt chước các cái chỗ tổ chức khác thì cũng mang cái y màu nâu rồi cho Phật tử gọi là xuất gia diêu duyên. Thành ra bây giờ mai xong rồi là chuyển qua rồi coi như là Phật tử ở chùa Bảo Phước có tổ chức cho Phật tử tập đắp y, mà chùa nào cũng vậy, thấy toàn là mấy bà không à. Tôi cũng có tập cũng nhí nhảnh nè, cũng lý lắc, tôi mới comment vô, tôi nói kỳ này các Phật tử tập xuất gia diêu duyên này coi như là không còn bà tám nữa mà lên bà chín. Bởi vì tôi cũng ý này là tôi đang soạn ý này, tôi nói thật sự bà tám đó là tám tám ngọn gió, có nghĩa là hồi chưa xuất gia diêu duyên, chưa tập cái hạnh xuất gia thì bị tám cái thứ gió gọi là lợi suy hủy dự cơ sinh khổ lạc. Tám thứ gió đó nó tác động, nó hoành hành, nó thổi ập ập ào ào, nó thổi chuyển động tới cho mình. Bây giờ tôi mong rằng tu hành xuất gia, tu hành thì coi như là lên tới chính, ở đây là chính quả, tôi viết có chữ hờ đàng hoàng, chữ hắc đàng hoàng. Nhưng mà cái tâm Phật tử thì nó coi như là nó gọi là nó tự nó rút mắt, tự nó dơ nhớp, cho nên nó nghĩ mình nó dơ nhớp. Nhưng mà tuy nhiên là tôi cũng có thiệt lòng, tôi cũng có ý trong đó, nên là tưởng đâu tôi nói gì là tôi ngạo mấy bà, không có đâu. Coi kỹ cái chữ từ 8 rồi lên tới 9, mà chính quả đàng hoàng, chứ 9 này có hát đàng hoàng. Thành ra cho nên tôi nói các vị các Phật tử tu chứ tôi cũng vậy, mang tiếng là tu sĩ, mang tiếng là tăng sĩ, chứ thật sự tâm mình lúc nào nó cũng bị động hết trơn á. Vì vậy mà hôm nay mình mới học cái phẩm gọi là bất động. Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn nó cũng méo. Thương là thương cả lối đi, ghét cả tông chi họ hàng. Lỗ mũi thì tám cánh long, mà chồng thương chồng bảo tơ hồng trời cho. Chim nằm thì ngái o o, chồng thương chồng bảo gái cho vui nhà, ngái cho vui nhà. Đi chợ thì hai ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu thì toàn là thứ rác rơm, mà chồng thương chồng bảo hoa thơm cài đầu. Khi thương cái gì nói cũng được hết á, mà cái con người nhất là cái, tôi nói xin lỗi đụng chạm ở đây cũng có người Bắc nhiều á, cái tâm lý chung của một số người Phật tử người Bắc á, thì cái tánh gọi là thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài lòn trơm cuốn gối. Khi mà có vinh hoa khú quý, khi vinh vọng á, nó bưng nó để trên cao, nó thượng đội lên còn hơn tổ tiên trời đất. Mà khi mà con người ta xa cơ thất thế rồi đó, nó xưng chúng ông chúng bà không à, nó chửi người ta, đó là cái máu rồi, cái máu nó ăn sâu vào cái địa đầu của một cái hình chữ ớt vậy. Tôi nói vậy thì tôi biết là nó đụng xin lỗi một số người không có vậy, đừng buồn. Nhưng mà tôi nói là tôi nói Phật tử nha, tôi không nói chung là người ngoài đời, tôi nói Phật tử. Đi chùa cũng vậy nữa, đi chùa phái có chức, có vị, phái làm nổi, gọi là phái cái địa vị, cái công danh, phải đi chùa, phải đi thâu tiền, đi góp tiền, phải ghi sổ rồi mới phái, vậy mới hứng thú. Tại cái tâm lý chung, cho nên mấy thầy biết tâm lý vậy đó, rồi mấy cái vị mà người Phật tử, người bác cứ cho họ có cái ghế ngồi, có cái chức hết đi, cho họ lo cho trầy da tróc tráng, họ mới vui. Mấy người bác đi chùa mà không có cho họ có cái chức, họ buồn lắm á. Cho có chức dùng cho tôi, có chức, họ phải có chức. Nên cái tâm động là vậy đó. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ thật sự ra mỗi người đều có cái pháp thân bất động. Mọi người đều có pháp thân bất động. Còn hiện bây giờ động đây là tại vì 8 cái loại gió. Nếu tôi đã nói là 8 loại gió là gọi là bát thân. Mà cũng thường nay, xưa nay tôi giảng cho các vị cái câu là gì đó, lục thủy bổn vô u, nhân phong tầng diện. Có chỗ thì nhân phong trú diện. Lục thủy bổn vô u là cái nước biếc hay là nước xanh kia đó. Lục đây là màu xanh đó, màu xanh lục đó. Lục trước là L-U-K, không phải lục là sáu, mà lục đây là cái màu xanh, nó chữ kháng nợ, chữ nôm. Lục thủy bổn vô u là cái nước xanh, nước biếc kia, nó không cái gốc mà nó không có u buồn, nhưng mà nhân phong trú diện, do cái gió mà cái nước nó mới nhân mài châu mặt, nó mới lăng tăng nhân mài châu mặt. Đó, thì sở dĩ tôi nhắc vậy để cho các vị biết là cái pháp thân của mỗi chúng ta hay là cảnh giới tự tâm của mỗi chúng ta đều có khả năng bất động. Nhưng mà nó động là tại vì cái cõi lòng nó không có thanh thản, nó không có yên bình, nó luôn ghét hờn, nó luôn phiền muộn, cho nên nó mới động. Còn nếu mà lòng thanh thản, lòng yên bình, tấm lòng không có ghét ghen, không có phiền muộn, thì nó sẽ đạt tới cái cảnh giới bất động. Dù là lâu hay là mau, trụ bao nhiêu thì cái chuyện đó là do tâm thức của chúng ta. Bây giờ mình vào cái phần chánh văn. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng, Di Ma Cật, ông muốn thấy một Như Lai, ông phải quán sát như thế nào để được thấy? Cái đoạn này mà tôi giảng không biết chừng nào rồi nè. Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi Ngài Di Ma Cật, ông muốn thấy được một Như Lai á, thì ông quán sát như thế nào để thấy? Ông Di Ma Cật đáp: Bạch Thế Tôn, muốn thấy Như Lai, con vận dụng cái pháp quán chiếu y như pháp y như quán thật tướng của chính mình. Con quán Như Lai thời gian trước không có đến, thời gian sau không có đi, thời hiện tại không trụ. Quán Như Lai con không dựa trên sắc, cũng không dựa trên thể chân như của sắc, không dựa trên tánh của sắc, thọ tưởng hành thức. Cho nên không dựa trên thức mà quán, cũng không dựa trên thể chân như của thức, không dựa trên tánh của thức, vì Như Lai không do tứ đại khởi sanh. Như Lai giống như hư không, nhưng không phải hư không. Như Lai không tương quan với lục nhập và vượt ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai không có trong tam giới, xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải thoát môn. Như Lai đầy đủ tâm minh, bình đẳng với vô minh. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tương tự, không phải tương tha, không phải tương hữu. Như Lai không phải ở bờ bên này, không phải ở bờ bên kia, cũng không phải ở giữa dòng, mà vẫn thành tựu nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Quán Như Lai tịch diệt mà không vĩnh viễn vắng lặng. Như Lai không kia không đây, không lấy kia không lấy đây. Như Lai không thể dùng trí mà nhận biết, không thể dùng thức mà phân biệt. Như Lai không phải tối mà cũng không phải sáng. Như Lai không tên, không tướng, không mạnh, không yếu, không tịnh, không uế. Như Lai không ở phương hướng mà cũng không rời phương hướng, không phải hữu vi cũng không phải vô vi, không thể chỉ bài, không thể diễn nói. Như Lai không phải bố thí, cũng không phải sang lãnh, không phải trì giới, không phải phạm giới, không phải nhẫn nhục, không phải sân nộ, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải định tâm, không phải loạn ý, không phải trí tuệ, mà cũng chẳng phải ngu si. Như Lai không thật mà không dối, không đến cũng không đi, không ra cũng không vào. Tất cả thứ ngôn ngữ không thể diễn đạt thấu đáo nghĩa cứu của Như Lai. Trọng Duy Ma Cà cũng làm một thơ vậy mà ông nói là cũng không thể dùng cái danh từ nào mà nói hết cái nghĩa cứu của Như Lai. Thưa các vị, như vậy cái điều mà Đức Thích Ca hỏi Ngài Duy Ma Cà làm thế nào để quán thấy thật một Như Lai. Thật sự ra quán Như Lai tức là quán cái thật tướng của chính mình. Quán Như Lai là quán cái thật tướng của chính mình. Là các vị từng học học cái bài kinh Bát Nhã đó, nó có nói vấn đề thật tướng. Mà thật tướng đó là vô tướng. Bởi vì kinh Bát Nhã nó có ba cái nghĩa của Bát Nhã, như là văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Tôi thưa các Phật tử, tôi lo sợ lắm. Bây giờ cái đầu tôi bắt đầu dần á, mình thấy mình bắt đầu tới cái hướng cái phía trước của mình đi là cái hướng về già sắp chết. Dầu tuổi trẻ nhưng mà mình biết cái hướng mỗi người đang đi tới cái chữ chết đó. Cho nên tôi sợ tôi quên đó. Nên cái gì mà tôi nhớ là tôi nói liền. Tôi nhắc cho quý Phật tử nhớ. Mình xưa nay mình tụng kinh, thời kinh nào rồi cuối cùng thời kinh đó cũng tụng rót. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm minh văn tự tại bồ tát hạnh tâm ma nhã ba la mật đa tâm như nghe ông nội những tiếng gọi bát. Anh đi mỏ, có chùa thì đi còn được, có chùa thì tới mà hết kinh rồi ra Bát Nhã làm như là chạy loạn vậy. Chạy kiểu như là tới đó cái là chủ trương là quýnh nhanh rút gọn. Thật sự ra nếu tụng Bát Nhã nó mấy trăm chữ kia đó là phải tụng từ chớ. Bởi vì cái bài kinh Ma Bát Nhã Tâm Kinh á, là nó đúc kết từ cái bộ Đại Bát Nhã, gọi là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa, rồi mới rút lại thành cái bộ Kim Cang Bát Nhã, rồi mới rút từ cái bộ Kim Cang Bát Nhã thành cái Bát Nhã Tâm Kinh. Thì các vị nghĩ có mấy trăm chữ Bát Nhã Tâm Kinh đó mà nó rút vô số chữ của kinh Đại Bát Nhã. Giống như cái mía các vị trồng bao nhiêu tháng rồi các vị chặt, các vị đi ép ra để các vị thành cái nước mía, là thành cái nước mía đó là lấy cái vị ngọt của cây mía. Là giống như cái bộ kinh Maha Bát Nhã đó, bộ kinh Đại Bát Nhã mà sư ông Trí Nghiêm là vị tôn sư của tôi mà hòa thượng đằng đầu của tôi thọ giới đó. Sư ông Trí Nghiêm mấy chục năm trời đóng cốc tịnh tu nhập thất để mà dịch ra cái bộ Đại Bát Nhã đó, nó thành 24 quyển dày nè, mỗi một quyển như vậy nó nhiều hơn kinh bài một quyển kinh Pháp Hoa mà thành 24 quyển. Đó là của ngài Trí Nghiêm dịch. Rồi từ cái mía đó cái đường mía, cái nước mía đó mới bắt đầu mới cho thắng lại, nó thành ra cái đường gọi là nó đường cục đi chẳng hạn, đường cục đường thùng ấy. Nó là cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã. Bây giờ thắng lại nó keo lại. Rồi từ cái đường thùng nó bắt đầu mới thắng, mới làm ra cái sản phẩm từng cái cục kẹo nhỏ mà nó ngọt liệm, bỏ vô miệng nó thấm. Cho nên đọc cái bài kinh Bát Nhã là phải đọc từ chữ nó mới thấm chứ. Giống như có ai mà thọ cục kẹo vô miệng, vừa mở giấy cục kẹo liền vô cái nuốt liền, nó mắc họng chết à. Phải tụng từng chữ nào là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiêu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ ách. Đọc vậy mà nó còn chưa thấm vào đằng này quýnh mỏ như là chạy giặt vậy đó. nó như coi như nhà trái tới phải lo hốt của mà trai vậy đó, hiểu chữ gì. Thắng kẹo lại viên kẹo mà bỏ vô họng mà nuốt liền còn ngon cái gì. Bỏ vô rồi nó ra từ từ, từ từ, từ từ. Cho nên cái chuyện mà tụng vậy gọi là văn tự bát nhã. Còn cái mà đọc mà giảng nói thì mới có quán chiếu bát nhã. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải làm sao, sau khi cái trải qua cái giai đoạn quán chiếu bát nhã rồi, phải thấy thật tướng bát nhã. Mà thật tướng lại là vô tướng. Vì thật tướng lại là vô tướng cho nên mới nói là sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó là thật tướng bát nhã. Thấy cho được sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Cho nên chữ quán ở đây mà ông Di Ma Cạc trả lời hồi đáp với Phật là chữ quán tức là phải quán chiếu. Cho nên tôi nhắc trở lại là Nam Mô Đại Bi quán Thế Âm, chúng phải quán thế nào? Chữ quán đàng hoàng, chữ quán là quán chiếu. Có nghĩa là phải dùng cái trí mà soi rọi vào nội tâm. Biến cái tánh trở thành cái thấy bằng trí, không sử dụng cái thấy bằng mắt, cho nên mới gọi là quán. Phải sử dụng cái quán trí mới có cơ hội thấy Như Lai thật. Thấy Như Lai thật nghĩa là phải hiểu rõ về Như Lai Pháp Thân thì mới là người thấy Như Lai thật. Chứ không phải thấy Như Lai theo cái kiểu mà 80 năm của Trần Thế. Cho nên cái bài mà khánh đảng, cái bài mà tấm Phật, đừng có thấy Như Lai cái kiểu là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Mà phải thấy Như Lai theo kiểu bất sanh bất diệt, lão cù đàm nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tuyết. Thấy Như Lai chỗ bất sanh bất diệt, đừng có thấy là thấy Đức Như Lai, thấy Đức Cù Đàm qua cái chỗ thấy gọi là thấy từ khi sinh ra ở Ca Tỳ La Vệ, thấy Cù Đàm thành tựu đạo pháp và thuyết pháp bốn mấy năm rồi 80 năm nhập diệt ở Sa La Sông Thọ Con Thi Na. Cho nên nói gọi là cái thấy đây là bất sanh bất diệt lão Cù Đàm nhãn trung kháng kiến trùng thiên tuyết. Tại vì cái thấy của mình xưa nay đấy, thấy bằng cặp mắt của nhục nhãn. Thấy bằng cặp mắt nhục nhãn cho nên thấy nó có phải, có quấy, có hơn, có thua, có tốt, có xấu. Rồi trừng mắt lên mà thấy, nhướng mắt mà thấy, châu mi mà thấy, nhăn mày mà thấy, châu mặt mà thấy. Cho nên cái thấy của mình xưa nay cái thấy chữ M. Toàn khuôn mặt mình là toàn chữ M. Mày, mi, mắt, mí, mũi, môi, miệng. Cái mờ nó như nè, nó lên, nó xuống, nó lằn, nó quằn. Nên trời đất, cái ngữ nghĩa đặt cũng hay. Toàn thể trên khuôn mặt mình, từ cái cặp mắt này trở xuống toàn là chữ M không. Thấy của mình xưa nay toàn là cái thấy theo cái kiểu M. M cho nên đá lên rồi xích xuống, rồi đá lên rồi xích xuống. mà thấy theo cái kiểu chữ M úp lại, chứ phải chữ M mà ngược lên nó thành chữ W á gì đó. Thành chữ W nó cũng đã, còn thấy là thấy lên, đá lên, quyển xuống, đá lên rồi chín xuống. Cho nên thấy bà kia mà chữ mà úp là cho nó nhọn, nó đỉnh rồi nó úp nó tùm lum hết trơn. Cho nên cái thấy của mình á, vì vậy mà nó nhãn trung kháng kiến trùng thiên tuyết. Con mắt thịt này, trong con mắt thịt này thấy bằng con mắt thịt này. Mà đã vậy mà còn ráng nhướng mà thấy, cho nên bụi nó bay vào mắt. Nó làm cho xốn sang thiên. Cho nên cái thấy Như Lai đây á, là cái thấy bằng cái pháp thân. Thấy Như Lai là cái thấy bằng cái gọi là Như Lai thọ lượng. Trong cái pháp qua có phẩm Như Lai thọ lượng. Nó bắt qua Đức Phật, thấy ai cũng cung kính Đức Phật. Rồi Đức Phật hãy nói ra cái phẩm Như Lai Thọ Lượng rằng là Như Lai, đừng có tưởng Như Lai là có sanh có diệt. Đừng tưởng Như Lai là xuất thân từ cái thành Ca Tỳ La Vệ, rồi bỏ hoàng cung đi tu, rồi thành tổ đạo nghiệp, chuyển pháp chuyển vận, bánh xe pháp luân, thiết pháp độ sanh. Thấy Như Lai kiểu đó là chưa thấy Như Lai. Cho nên phải thấy Như Lai theo cái kiểu Như Lai Thọ Lượng. Tại sao mà nếu Như Lai không cho thấy Như Lai cái kiểu đó? Tôi nói các vị ơi, tôi biết cái phẩm này, tôi nói cái đoạn này là nó khó nghe lắm. Mà nó khó nghe mà huynh đệ chúng ta phải ráng nghe. Thật sự là tôi nói vậy là tôi thương các vị mà ở nhà quê không có cái điều kiện để học Phật. Thực nghe mấy đoạn này là coi như là quý vị gọi là như ngơ, như điếc, chứ nghe không hiểu nổi. Thương vậy đó. Nó chứ thương lắm. Vì vậy mà tại sao trong kinh nhắc nhở chúng ta ráng tu hành, ráng làm sao mà để cho chúng ta được cố gắng mà có trở lại cuộc đời á, nên sanh được cái chốn gọi là Trung Quốc á, cái chốn mà gọi là có văn minh, có tiến bộ, có được chữ nghĩa, có nhiều cái để chúng ta được phát triển là vậy. Chứ nói vậy thì không phải là chê các người nhà quê, chê người ta ngu si hết, không phải. Người nhà quê đạo đức lắm mà nghe. Nhưng mà thương á, có nghĩa là cái việc cái sự học hỏi, cái sự gần gũi, cái nền văn minh, cái ánh sáng của trí tuệ thì nó chậm tiến hơn. Thương là thương như vậy. Cho nên mấy huynh đệ mình ráng làm sao mà trau dồi học hỏi, để mà cái ngày mình có nhắm mắt tắt hơi rồi đó, mình có thoát sanh trở lại trần thế này đó, mình sanh được cái chỗ mà gọi là không có cảnh biên địa hạ tiện, để mình được tiếp cận. Cho nên gọi là sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Trung Quốc đây là không phải sanh qua nước Trung Quốc, mà Trung Quốc là sanh ra cái chốn mà gọi là văn minh, cái chốn mà giữa nước, cái nơi mà giao thoa các cái nền văn hóa dễ dàng tiến bộ. Thế thì trở lại vấn đề là thấy chữ Như Lai xưa nay á, chúng ta cứ nghĩ rằng Như Lai Phật Thế Tôn là ví dụ cho một cái đấng, thì dĩ nhiên là Phật cũng là một cái đấng, một cái đức cao quý vượt hơn chúng sanh trên trần đời này, ở chỗ là cái con người cũng là con người đứng thẳng trên đôi chân của mình. Con người đó phát huy được cái đỉnh cao của trí tuệ, cho nên con người đó được giải thoát, được đạo đức, được giác ngộ, là bát nhã đức, giải thoát đức, pháp thân đức. Thì coi như vậy Như Lai, như vậy là nói về Như Lai tướng, Như Lai. Nhưng mà thật sự chữ Như Lai, các vị nên nhớ rằng là Đức Phật nói là ta... Cái Như Lai đây nó vô gọi là thọ lượng. Thọ lượng vì từ dạo ấy đã thành tựu Như Lai, mà dạo ấy không nói dạo nào, bởi vì từ vô thủy dĩ chí vô chung. Đã có cái duyên quyến thuộc Bồ Đề, cho nên như vậy mà Như Lai, có người hỏi chứ tại sao mà Như Lai mới thành tựu mấy mươi năm thành tổ Phật quả Phật vị, ta coi như mấy mươi năm có mặt trần đời này, mà tại sao Bồ Tát ở đâu mà nhiều vô số, mà trong khi các Bồ Tát đã thành tổ được một vị Bồ Tát Maha Tát á, Bồ Tát lớn thì cũng ít nhất cũng trải qua A Tăng kỳ kiếp. Như vậy Như Lai mới thành tổ đạo nghiệp bốn mấy năm, sống mặt trên trần thế này từ gần 80 năm, lúc đó là Như Lai chưa chết, cho nên gần 80 năm. Mà sao mà Bồ Tát ở đâu mà nhiều như vậy? Mình Như Lai mới nói các ông không hiểu gì. Nếu mà nhìn Như Lai theo cái kiểu đó thì khác nào cái người 20 chỉ cái người 80 tuổi đó là con ta, rồi người 80 chỉ lại người 20 đó là cha ta. Phải hiểu cái câu đó. Cho nên nếu chúng ta hiểu được Như Lai là hiểu như thế nào? Như Lai giả tức chữ pháp như nghĩa trong kinh Kim Cang, Như Lai giải thích cái pháp nhân nghĩa, nhược khổ nhân ngôn, nhược lai, nhược khư, nhược tọa, nhược ngoạ, thiện nhân bất giải ngã sở thiết nghĩa. Hà chỉ cố Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Thương, nhiều khi nói ra thương mà nói móc đâu méo, nó nói cái sự mà thương cho nên mới nói những điều khó nghe. Là Phật tử đi chùa, mấy ông thầy đâu dám dạy cho Phật tử học mấy chỗ này. Dạy cho Phật tử học mấy chỗ này rồi, rồi với thầy nghĩ rằng còn người nào đâu mà để tiếp tế, để cúng dường. Cho nên dạy cho Phật tử mà dạy cái kiểu mà dạy nữa. Thật sự ra hiện bây giờ hệ phái Bắc Tông của chúng ta đó, theo lẽ là học cái kinh, những cái kinh dày gọi là mãn tự giáo đó, nhưng mà thật ra cuối cùng mấy thầy dạy cho Phật tử có bán tự giáo à. Bài kinh ta trọn vẹn dạy nửa bài, nửa bài còn lại để dành chơi, cất chơi, chứ sao Phật tử nó biết rồi sao dụ khỉ nó được. Mà tôi nói ra, nói tôi đụng phạm tới Huệ Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức thì kia nọ, mà không nói thì tức. Tại vì xưa nay không có ai chịu nói thẳng, nói thật. Toàn là nói theo cái kiểu gọi là bán tự giáo. Thành ra có nhiều Phật tử lo ngại, nói bây giờ chỉ có kinh Tiểu Thừa mới là kinh thiệt của Phật, Nikaya mới kinh thiệt của Phật, Đại Thừa không phải kinh thiệt của Phật, sợ mất cái Tiểu Thừa, đừng sợ mất, tương lai mấy thầy dần dần cũng theo Tiểu Thừa hết rồi. Đừng sợ mất. Tương lai đây rồi quý vị, coi như là rồi á, có người thì ăn trứng được xong rồi tới ăn tôm, ăn tép được, ăn cá được, rồi tương lai rồi cũng ăn thịt heo, thịt gà, ăn được hết rồi, tương lai cũng theo Tiểu Thừa hết rồi, đừng có sợ gì hết. Rồi nói kinh mà không dám nói thẳng nửa nghĩa, nói có nửa, thí dụ như niệm Phật, dạy người ta niệm Phật. Bây giờ dạy có niệm có nửa A Di Đà Phật á, nó mà thấy mất mấy chữ đầu à, cái gì cũng chơi nửa vậy đó. Rồi tịnh độ thật sự ra tịnh độ á, rồi dạy người ta đâu dám dạy khúc sau, dạy khúc đầu à, dạy khúc đầu cứ niệm Phật đi, niệm Phật cho nhiều đi, niệm Phật cho lớn đi, niệm Phật bất niệm tự niệm đi, gì đó tùm lum, niệm đi không à. Rồi niệm xong rồi, trời ơi, vừa cởi chiếc áo tràng ra, tôi nói thiệt á, nó giống như là cái đám hát bội, thậm chí chửi lộn với nhau. Trời, tôi thấy rồi, tôi mửa như mèo mửa, như chó mửa, mà khi mà mãi cái đám mà tu tịnh độ, một số tu tịnh độ đó, nó tu tịnh độ nhưng mà nó tịnh được cái lúc mà hồi nó ngồi niệm Phật, ráng mà rống cổ mà niệm, ráng mà chống mông mà lại, ráng mà coi như là tha thiết hít hà, nhưng mà vừa cởi chiếc áo, vừa tay cởi nút, tay mở nút áo, tay sọt lấy tay ra, đó là bắt đầu là thị phi nhân ngã rồi. Nhất là mấy cái con mẹ, mấy cái con bà mà nó làm chủ các cái tịnh độ đó, nó nói trên trời dưới đất, mở cái áo cái nút mà chưa mở ra là nó thu tiền rồi, nó kêu gọi tiền rồi, mình bắt đầu nó nói xấu người này, nó nói xấu người kia rồi. Tịnh độ không vậy đó mà tịnh độ à? Bởi biểu sao tôi không nói, tịnh như vậy là sao mà độ, độ vậy sao tịnh? Tịnh độ là lòng trong sạch, là sự xuyên suốt. Bởi vì Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, là thủ cùng tam tế, là hoành biến thập phương. Đối với cái thời gian là Phật A Di Đà là vô lượng thọ, là thủ cùng tam tế, là thấu suốt ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Mà đối với cái ánh sáng của A Di Đà gọi là vô lượng quang, là hoành biến thập phương. Ánh sáng không có chỗ nào tối. Đằng này á, lúc ngồi niệm Phật á, là sáng, nhưng mà nó sáng là bằng cái sự dồn nén, coi như là dồn nén mà trân mình, mà ngồi mà niệm cho nhiều, niệm cho lớn, rồi khi mà dồn nén quá rồi đó, người ta gọi là tức nước nó bể bờ, khi vừa mà xong cái hồi hướng xong, tự quy y xong, nguyện đem công đức này xong á, là coi như là nó giống như cái đám hắc bộ. Cái đó là có đó, tôi nói có đó, tôi nói không có phải nói không có đâu, tôi nói là nó đúng ngay bon hả, quý vị nhìn xét lại đi. Tịnh vậy sao gọi là tịnh độ? Bởi vì cho nên mấy thầy đâu có dạy Phật tử, đâu có dám dạy Phật tử. Tịnh độ là sự xuyên suốt để cho Phật tử phải tịnh từ đầu tới cuối. Đằng này chưa cởi cái áo tràng nó được là phải quấy, là hơn thua, là móc méo, là chửi bới, là thâu tiền, thâu bạc, là đủ thứ. Vậy sao tịnh độ? Mà tôi nói ra thì ta ghét, bởi vì không ai ngu như tôi hết. Tôi là thứ ngu đệ nhất trên trần gian này. Cứ đi nói cái lỗi cho ta ghét chơi vậy đó là ngu chứ gì. Cái đầu vậy mà ngu chứ gì. Mà kể bây giờ cái nói vậy cho ai ghét thì cứ ghét. Cho nên các vị nhớ là tịnh độ là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tỳ xứ hiện, quốc danh Cực Lạc, tịch quang chân cảnh cá trung huyền. Mới là tịnh độ. Tịnh độ là lòng trong sạch, Phật Di Đà là tánh sáng soi. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên tôi trở lại vấn đề mà các vị mà nhìn thấy Như Lai kiểu đó, tu tịnh độ kiểu đó là coi như là hỏng bét. Bởi Đức Phật mới dạy trong Kinh Cang, Đức Phật nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai mà dựa trên cái sắc, thấy cái sắc, thấy cái hình sắc của Như Lai 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai mà dựa trên âm thanh thuyết pháp cho đó là Như Lai đó, thì người đó là thị nhân hành tà đạo. Người đó là hành đạo tà, bất năng kiến Như Lai. Người đó không thể thấy được Như Lai là gì đâu. Cho nên Như Lai là cái bản thể như như. Như Lai là cái không có chỗ bắt đầu và cũng không có chỗ cuối cùng. Cho nên gọi là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Nói như vậy là ví cho cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, hay nói khác hơn là vũ trụ. Theo như lời Phật dạy trong Khế Kinh á, thì vạn pháp nó vốn thanh tịnh bản nhiên. Vạn loại vô tình của sự vật nó thanh tịnh bản nhiên thì gọi là pháp tánh. Mà vạn loại hữu tình, trong đó con người gọi là ưu việt nhất, thì gọi là Phật tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh đều thanh tịnh bản nhiên. Cái tự tánh nó vốn là bản nhiên thanh tịnh như vậy. Cho nên Đức Phật mới soi rọi thấy biết cái tánh thanh tịnh bản nhiên trùm khắp cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nhưng mà sở dĩ chúng ta bị vô minh, bị dục vọng bám víu phủ tấp, cho nên chúng ta bị lu mờ, bị che khuất cái tánh bản nhiên thanh tịnh đó đi. Dù rằng Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh ấy nó vốn không có nhiễm trược, nó rời khỏi mọi tội lỗi. Mà nếu nhà tu hành mà biết tùy thuận theo nó, tu giữ lấy thân khẩu ý thanh tịnh, như vậy gọi là Phật tánh giới. Cho nên Bồ Tát giới cũng gọi là Phật tánh giới. Vì nhờ giới ấy mà hành giả thể hiện được Phật tánh. Kinh Phạm Võng nói rằng tất cả chúng sanh đều có sẵn tánh giác ngộ nơi mình, cho nên mới nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhờ có tánh giác ngộ ấy mà bổn tánh lành ấy của chúng sanh công nhận và thấu đạt lý nhân quả, hiểu cái thể tự nhiên của mình đồng với Phật. Cho nên cái chỗ này tôi nói nè, là quý Phật tử sai lầm là cứ tưởng đâu mình là Phật. Dĩ nhiên Phật là đồng, nhưng mà các vị nên nhớ rằng á, vì cái tánh Phật, cái người nào mà nhận ra được tánh Phật là người đó phải công nhận và thấu đạt được lý nhân quả, hiểu cái thể tự nhiên của mình đồng với Phật thôi. Nhưng mà bây giờ các vị có dám, các vị người nào mà bây giờ dám nhận mình là Phật là cái kẻ đó là kẻ ngông cuồng, kẻ khùng điên. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi xin nói hết cho cái nghĩa Phật tánh nơi ta luôn tiến chứ không phải thối, tích lũy chứ không phải tiêu vong. Nó tiến tới mãi, nó khiến cho cảnh trần càng tư đẹp, càng thuần tịnh. Nó đưa lần mọi vật đến gần cái tuyệt đẹp, tuyệt cao, tuyệt diệu, tuyệt trong sáng thanh thiện. Thật tánh chúng ta tiến chứ không phải thối. Bây giờ chúng ta học, chúng ta biết rằng trong mỗi của người chúng ta ai cũng có tánh Phật, giác ngộ hay là si mê là do con người. Nhưng mà con người mà khi hiểu rồi là chúng ta không phải lấy tích lũy cái phước đức chứ không phải tiêu vong. Cho nên có những cái kẻ nó ngông cuồng, nó học ba mớ, nó học ba chữ rồi nó đi tới chùa đó, không hề thấy hình tượng Phật, không hề lại Phật, không hề cho đó là Phật, nó đó là Phật cốt, đó là Phật tượng, Phật đồng. Quý vị đạt được như Ngài Đơn Hà chưa? Chừng nào mà đạt được Đơn Hà thiêu một Phật diễn chủ lạc tu mi đó, chừng nào mà đạt tới cái bản tâm thanh tịnh đó, được không mừng, mất không lo, ai chửi không buồn, ai chê không giận đó, lúc đó các vị không cần lại Phật. Đằng này các vị tạo đủ thứ tội lỗi, hết rủa con tới rủa cháu, hết ăn mặn tới uống rượu, hết ôm vợ tới dê gái, hết này kia đủ thứ vậy mà các vị tự hào, tự kiêu, tự thị, nói rằng Phật ở trên bàn thờ đó là Phật tượng, Phật cốt, không có Phật. Phật ở trong tâm. Nếu Phật ở trong tâm các vị đâu có chửi vợ mắng con, đâu có trù cha hại mẹ, đâu có chửi chó mắng mèo, đâu có la con quở cháu. Cho nên tôi nói ra vậy là tôi biết là tôi nói là kiết lắm. Hôm nay là tôi rầy luôn chứ tôi không phải nói nữa. Rầy ai mà không chịu nghe là coi như tự đọa địa ngục ráng chịu. Có những Phật tánh là tích lũy chứ không phải tiêu vong. Cho nên á, tại sao kiếp này chúng ta đó bị có khi nó bị hoàn cảnh á, có miệng mà không nói được, có mắt mà không thấy được, có tai mà không nghe được. Đó là tại vì các vị che mờ cái ánh sáng Phật. Các vị cứ tưởng đâu Phật tâm. Phật tâm đã bị che mờ, bị bích lối, bích đường rồi. Mà Phật ở bên ngoài các vị còn khinh khi. Có nhiều Phật tử học gọi là học không đầy lá mít, học từ chương, học vài chữ thôi, đi tới chùa không cần lễ Phật. Quý vị lại là quý vị xả cái ngã quý vị lại Phật, lễ Phật giả là kính Phật tri ân. Chứ các vị lại Phật, các vị có cái gì đâu mà các vị phải đó là tự hào, tự kêu là mình có Phật trong lòng, không cần lễ Phật. Phật trong lòng hồi nào chỉ tôi coi, hay là Phật ở trong lòng của các vị bây giờ bị cái màn vô minh nó dì đắt, nó khuất lấp. Cho nên tôi nói những cái thành phần mà những cái thứ mà học Phật ba mớ mà đi tới chùa mà không lễ Phật đó là thứ ngoại đạo tà giáo. Cái thứ đó là không kiếp này là kiếp sau cũng đuôi mù, không thấy đường đi, không thấy lối về đâu. Mình lại Phật có lỗ gì đâu mà mình bày đặt, mình bày bác. Mình vô đó mình trang nghiêm, mình cúi đầu, mình lại ba lại cái lòng mình chí thành, có phải lúc đó là tâm thanh tịnh không? Sự cung kính không? Mà sự cung kính là phước đức. Các vị nên nhớ là phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm mà. Cái sự cung kính là phước đức. Cho nên tôi nói vậy là tôi rầy luôn các huynh đệ mà từng là học trò, từng huynh đệ học với một tư tưởng với tôi đó. Dù mình biết rằng Phật tánh nó vốn sẵn có nơi mỗi người, nhưng đừng có làm những cái điều mà nó làm cho người ta xốn xa con mắt. Mình đi tới chùa, mình gặp tăng là mình phải cung kính. Cung kính là thể hiện cái phước đức khiêm cung của mình, để cho mình có được cái phước báo, được có người cung kính để mình sống trần đời này được sự hoan hỷ. Chứ nó có gì đâu mà lỗ lã, cái gì đâu mà mình tự cao, tự thị, tự cường. Cho nên tôi nói đây là tôi biết là tôi phơi bài ra này, càng phơi bài người ta càng ghét, mà tôi không từ nan ai đâu. Cho nên Phật tánh nơi ta thì luôn tiến chứ không phải thối, tích lũy chứ không phải tiêu vong. Nó khiến cho cảnh trần càng tư đẹp, càng thuần tịnh. Nó đưa lần mọi người đến gần cái đẹp, cái tuyệt, cái diệu, cái cao sáng, cái thánh thiện. Mỗi loài đều có nơi mình Phật tánh, dầu cho loài nào có thấp hèn đến đâu cũng có khả năng thành Phật. Không trừ loài nào, không trừ một ai mà không có khả năng thành Phật cả. Cho nên kinh pháp Pháp Bảo Đàn Lục Tổ nói đó, dỗ kẻ ngu, dỗ người trí cũng đều có Phật tánh như nhau, chỉ tại sự mê ngộ chẳng đồng đó thôi, cho nên mới có kẻ ngu người trí. Vì vậy Phật tánh cũng tức là chân như, tánh của chân thật như thường, như nhiên không biến đổi, chẳng sanh chẳng diệt. Song với kẻ ngu độn trí, vì bị nhiều dục vọng nghiệp chướng ngăn che nên khiến cho Phật tánh chân như bị lu mờ. Còn đối với người trí ít tham, ít dục vọng, thực hành việc tu tập nên chân như Phật tánh dần hiển lộ ra, biết điều sai trái nên tránh, theo lẽ phải tu tâm dưỡng tánh thì tánh giác lần lần hiển hiện. Cho nên các vị nhớ tại sao có nhiều người giàu người ta học không có nhiều bằng một số người mà dai không đâu, không có một số người mà như quyển đâu, nhưng mà tại sao cái tướng người ta nó phát cái tướng người ta phát ra đẹp, lời nói người ta nó dễ thương, vợ con gia đình đầm ấm, người ta không có cống cao ngã mạn. Còn có nhiều người á, bây giờ cái căn bệnh của chung của thời đại ngày nay là Phật tử học năm ba chữ rồi á, cống cao ngã mạn, cho nên á, cái tướng á, thì coi như kẻ thì nó phục phịch như cái thùng phi, kẻ thì nó giống như cây tâm, mặt thì nó hốc hác như ngạ quỷ, miệng thì nó nhô ra, người ta tu hành sao mà cho cái miệng á, nó thâu lại, nói chuyện nó tròn xe, nó ái ngữ, nó dễ thương. Còn lần này tu hành riết á, cái miệng nó nhô ra, nói lời nào nữa thì muốn ăn tươi nuốt sống người ta, hãy nói đụng tới mà nghịch ý, cái là trần môi trợn mắt, nhăn mày thì đều muốn giết người ta vậy đó, là Phật tánh đó. Cho nên những cái kẻ như vậy tôi nghĩ rằng là trước sau gì là nó cũng đọa. Có khi cũng có những người thà người ta chưa học đạo, người ta hết lòng tha thiết đối với Tam Bảo, mà ta được cái phước người ta cũng được. Rồi dần dần người ta may mắn ta gặp thầy lành bạn tốt. Có người học đạo tưởng đâu ta hiểu đạo, ta tỏ đạo, ta ngộ đạo. Nhưng mà sự thật ra là ngạo độ chứ ngộ đạo cái gì. Ngạo mà ngạo có cái cao ngạo, có cái không có chừng mực, cho nên gọi là ngộ đạo, ngạo độ. Cho nên tôi nhắc như vậy là tôi đang rầy các huynh đệ mà học trò của huynh đệ cùng với chúng tôi đó. Phải học với thầy mình, học với hòa thượng, học với pháp sư, thiền sư, là đừng bao giờ mà làm mà cho cái thầy mình bị người ta chà đạp. Cho nên tôi trở lại vấn đề, nghe ông Diêm Ma Cà cũng nói, mình suy nghĩ nè, quán Như Lai con không dựa trên sắc, cũng không dựa trên thể chân như của sắc, không dựa trên tánh của sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không dựa trên thức mà quán, cũng không dựa trên thể chân như của thức, không dựa trên tánh của thức, vì Như Lai không có tứ đại khởi sắc. Đoạn này là tôi ráng nói hết giờ rồi, mà tôi phải ráng nói vài phút nữa. Huynh đệ chúng ta nên để ý hiểu lời này nè. Nếu Như Lai mà dựa trên ngũ uẩn á, thì đành rằng bây giờ mỗi hiện giờ chúng ta cũng đang có ngũ uẩn tứ đại. Vậy tất cả nếu mà dựa Như Lai mà trên ngũ uẩn thì hiện bây giờ tất cả chúng ta đều có ngũ uẩn, thì chúng ta đều là Như Lai sao? Mà nếu bây giờ tôi nói vậy là cái đám mà học hành, mà học gọi là học từ chương, học nhảy rào á, thì nó nói tất cả mọi người đều đã thành Phật, đều đang thành Phật, đều sẽ thành Phật, mà sao thầy nói vậy? Ngũ uẩn là Như Lai. Đúng, cái điều các vị nói không sai. Nhưng các vị phải nhớ rằng á, về cái tánh á, thì mọi người chúng ta đều có cái bản tánh thanh tịnh như nhau. Nhưng mà đó là lý tánh, hay gọi là lý tức Phật. Nhưng dựa trên ngũ uẩn thì mọi người chúng ta chưa được Như Lai. Các vị nên nhớ nó rõ như vậy đó. Vì sao? Về lý tức Phật đúng như vậy. Nhưng mà khi chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này nè, thì chúng ta phải trải qua nè, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, quán hành tức Phật, thần chứng tức Phật, rồi mới tới cứu cánh tức Phật. Về lý thì lý tức Phật, lý là tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật, về lý là như vậy. Nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn này thì bây giờ chúng ta phải nhớ rằng nó trải qua thêm 5 bước nữa, trải qua danh tự tức Phật, tương tạo tức Phật, quán hành tức Phật, phần chứng tức Phật. Khi nào chúng ta đạt tới cố cánh tức Phật thì chúng ta mới nói chúng ta là Phật. Còn trời Phật ơi, mình Phật cái kiểu gì? Phật cái kiểu gì mà thấy đàn bà con gái còn chớp, còn chê vợ nhà là con gái già, vậy là Phật à? Phật đâu có dê. Là Phật, Phật gì mà không có trách nhiệm với vợ con, cứ tối ngày nói dây không rồi xách cái xe đi, chửi người này chửi người nọ, đi coi như là lúc nào cũng dây không, là Phật à? Phật làm điều đó à? Cho nên ông Di Ma Cật khẳng định rằng không dựa trên ngũ uẩn cho đó là Như Lai. Khẳng định câu đó. Vì mọi người ai cũng có các thân ngũ uẩn như nhau. Các vị nhớ học cái Di Ma Cật rõ ràng từng câu từng chữ vậy nha. Nói đến đây á, thì tôi biết là mọi người chống cự. Bởi vì như tôi đã nói là có kinh đó, tất cả mọi người đã thành Phật đúng như thế. Phật đã khẳng định như thế, cái điều đó không sai. Nhưng mà vì lẽ đó có nhiều người cứ y cứ ra tưởng đâu mình là Phật. Thật đáng thương cái những người hiểu cạn cợt, hiểu một cách tự mãn, hiểu ngu si cạn cợt mà không hiểu được cái thâm nghĩa sâu xa. Lý tức Phật thì ai cũng là Phật rồi hết. Nhưng hiện tại, có cái hiện tại thì là gì? Ta là gì? Ta phải biết ta là ai chứ. Nếu như ta không biết ta là ai thì đó là một cái sự thật đáng thương xót. Cho nên những ai học Phật để chi vậy? Học Phật để hiểu Phật, để thực hành lời Phật, để trở về cái tánh thiên chân Phật. Cho nên các vị phải, cái người mà nói cái ngũ uẩn dây không, nói dương sanh như quyển, nói là Phật tánh đó, là phải nhớ cái tam nhân Phật tánh. Tam nhân Phật tánh đó là chánh nhân Phật, duyên nhân Phật, liễu nhân Phật. Các vị có nhớ được tam nhân Phật tánh chưa? Có nhớ được lục tức Phật chưa? Có nhớ thập lực chưa? Có nhớ tứ vô sự quý chưa? Có nhớ được thập bát bất cộng pháp chưa mà là Phật? Các vị chưa từng trải qua thập tính, thập hạnh, thập nguyện, thập trụ, thập hồi hướng thì làm sao các vị được tới thập địa, rồi tới đẳng giác, diệu giác đâu mà Phật. Trời ơi, cho nên toàn là nó khét không. Nhiều người cứ nói, ngày nay học ba chữ cái đó thật Phật. Nhiều người còn nói thôi, tu Phật tâm ở nhà tu, không cần ông thầy nào giảng. Ông thầy giàu có đuôi mù sức mẻ, nhưng mà nếu ông thầy giảng chánh pháp, ông cũng là một cái cách để khai mở cho ta. Không ai khai mở cho ta, không ai chỉ cho ta vén cái màn vô minh thì làm sao ta được trở về với thiên chân Phật. Mà như vậy mà ngày nay Phật tử đâu có chịu đào tạo cho ông thầy nào đó để mà ông có đủ khả năng, đủ cái nghị lực để ông tìm tòi, ông giáo hóa đâu. Cứ ùa nhau để cắt chùa, làm phước, ùa nhau để lập phe, lập đảng, lập cái này, lập cái kia để rồi đánh đá nhau thì quý vị chịu. Ham vui, đông đúc quý vị chịu. Chứ quý vị đâu có nghĩ tới cái tiền đồ, gọi là tiền đồ tông miếu, tiền đồ của Phật Pháp. Không có mấy ông thầy mà dám ăn, dám nói để hoằng truyền đạo Pháp, nói đúng chân lý, nói thật chân lý. Ai là người để mà truyền đăng tục diệm? Cho nên tôi trăn trở lắm, nhưng mà tôi biết lực bất tòng tâm rồi. Cái thời CV, cái thời mạt Pháp, nó phải chịu chung cái nghiệp với nhau rồi. Mình hơn người ta đó thì nó quýnh con gà ghét nhau tiếng gái. Nó mạnh như tôi thì nó quýnh lên bờ xuống ruộng. Cho nên tôi biết thân phận của tôi. Thành ra bây giờ tôi nói thật các vị là ngao ngán lắm. Dạy Phật tử không có dạy cái đoạn cuối, dạy cái đoạn đầu. Niệm Phật đi cho có phước. Niệm Phật đi cho có phước để làm gì? Giống như cha gì trập cà phê Trung Nguyên cho tiền nhiều để làm gì? Súng nhau, mấy thầy súng nhau lấy cái câu đó đi giải thích, tìm đủ môi móc hết chuyện này chuyện kia giải thích. Cái đám mà Phật tử hô hào nó thích ông thầy nào đó, nó trời ơi thầy giải thích cái câu đó hay quá, thầy giải thích cái câu kia hay quá. cái lời của một đại gia đó nói thì mấy thầy đầu trụi này xúm nhau đem đi giải thích. Còn lời Phật nói mấy thầy không dám đi giải thích là sao? Lời Phật nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời Phật nói là lời chân, lời thật, lời không sai khác, lời không dối gạt, mà không đi giải thích. Mà có một câu của ông Cà Phê Trung Nguyên, ông nói tiền nhiều để làm gì, cái là xúm nhau đi giải thích. Rồi nó ô danh sủ tiết cái đám sa môn đầu trọc. Cho nên tôi nói là tôi biết hả, tôi nói là ta ghét hả, nói là ta ghét hả. Mà tôi phải nói à, tôi giờ tôi nói thật các vị, gọi là trâu già đâu ngán giao khoai. Nói vậy đó, ghét riết rồi, ghét ghét đã rồi, thương thương đã, ghét cãi đi. Cho nên tôi nói các vị mà nói là Phật tánh, đó là các vị phải biết là tam nhân Phật tánh, chánh nhân Phật. Tôi với các huynh đệ ai cũng có cái tâm lành đó, ai cũng có cái hạt giống Phật hết. Nhưng mà làm sao chúng ta được gọi để được tới cái liễu nhân đó. Liễu nhân là tỏ rõ được cái Phật tánh đó, tỏ rõ được cái nhân đó, là nó trải qua cái quá trình duyên nhân. Mà duyên nhân thì các vị biết đó, đường đời dạng lối đi về đâu, đi về đâu trí ngu, ai người ngu trí, biết ở đâu, biết ở đâu gửi mình, đâu biết ở đâu gửi mình, gửi mình ai dễ biết đâu. Thương cho tâm thân cơ cầu, biết đâu gửi mình. Cái đường duyên nhân Phật tánh nó bấp bênh, nó bồng bềnh, nó cõi đời này nó đủ thứ. Bác sĩ đi ganh tị bác sĩ, thầy tu triệt để thầy tu đó. Bà bán cá thì ghét người bán cá, người làm neo thì đi phá giá người làm neo, đủ thứ. Cái thành ra dễ tu không, dễ có dễ hiển lộ Phật tánh không? Nói thì dễ chứ đâu phải dễ mà làm được đâu các vị. Cho nên vậy chúng ta cần phải học nhiều, hiểu nhiều, để chúng ta mới ứng vận dụng từ từ từng bước. Rồi bây giờ các vị có đủ thập lực chưa mà gọi là Phật tánh? Thập lực là gì? Là 10 món trí tuệ của một vị Phật, một vị Thế Tôn. Thứ nhất là tri giác xứ phi. Xứ trí lực có nghĩa là, xứ có nghĩa là đạo lý. Trí lực là biết sự vật nào là đạo lý, sự vật nào là phi đạo lý chưa. Rồi thứ hai là tri tam thế nghiệp báo trí lực, là trí lực biết rõ nhân quả của chúng sanh trong ba đời. Mình thấy chúng sanh mình biết cái nhân quả của nó ba đời chưa, hay là mình đoán mò? Tạo ra đoán mò. Rồi tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, là trí lực biết tất cả những pháp tam muội. Gồm có bát giải thoát môn, tam tam muội vân vân, biết chưa? Tri chúng sanh tâm tánh trí lực, là trí lực biết hết tâm tánh của đệ tử, của tín đồ, của tất cả chúng sanh cao thấp chưa, vân vân. 10 trí lực đó ta không bước qua được thì làm sao nó Phật tánh? Cho nên kinh Niết Bàn dạy rằng chừng nào mặt trời huệ có đủ 10 sức lực, gọi là thập lực huệ nhật, lặn mất đi rồi thì các ngươi sẽ bị vô minh chưa lập. Nếu tư tưởng chúng ta thập lực mà lặn mất trời, mặt trời mà lặn mất thì lúc đó chúng ta sẽ sao? Sẽ bị lặn mất, bị lặn mất cái ánh sáng mà vô minh bắt đầu nó sập tới. Cho nên Phật tánh là phải trải nghiệm qua Phật tâm. Phật tánh mới trải nghiệm qua Phật tâm. Gọt thứ nhất là cái tâm phải giác ngộ. Thứ hai là tâm phải có đại bi. Thứ ba là tâm nhìn sự vật như thật, không nhìn hình tướng bên ngoài. Và thứ tư là tâm không luyến chấp thiện ác. Cho nên Phật tánh phải trải nghiệm qua Phật tâm. Mà mình có đủ Phật tâm chưa? Tâm có giác ngộ chưa? Hay là thấy cái gì ngộ là giác? Tâm có đại bi chưa? Nếu đại bi thì nó có đồng thể đại bi, đâu có thương mà cũng đâu có ghét. Ai mà làm cho mình vừa lòng thì mình cũng không thấy vậy mà mình thương thêm. Mà ai nghịch ý mình cũng không lấy đó lòng ghét thêm. Mình đủ cái vậy mới gọi là đồng thể đại bi. Mình được cái đồng thể đại bi chưa? Các vị nên nhớ đây là tôi muốn nói thẳng cho các vị về hai chữ Phật tánh, hai chữ Như Lai. Nó khó là như vậy. Nói nó dễ nhưng không phải nó dễ. Nó dễ thì ai cũng làm được hết rồi. Tâm nhìn sự vật như thật, không nhìn hình tướng bên ngoài. Các vị cứ nói Phật tánh, có Phật tánh rồi, mọi người là Phật rồi, không cần lễ Phật, không cần niệm Phật, không cần tụng kinh, không cần ăn chay, không cần gì hết, không cần sao được, không cần khi nào các vị không còn nhìn thấy người ta sai, không cần thấy người ta dở, không cần thấy người ta tà. Đằng này á, các vị tu hiểu ba mớ rồi cái đi tới cái chỗ tịnh độ, cái chỗ người ta tu tịnh độ, cái ngồi ngoài sân rồi chửi người ta chơi vậy đó, vậy là các vị nhìn sự vật bằng hình tướng rồi. Tôi nói tuy rằng tôi giảng tôi cũng bài bác cái mê tín gì đó, nhưng mà tuy nói á, bên ngoài tôi bài bác, nhưng bên trong á, thật lòng của tôi cũng khen lòng của tôi á. Bởi vì tôi bài bác không phải là tôi đạp nồi cơm người ta, nhưng mà bài bác là tôi muốn cho cái tư tưởng nó vươn cao. Thí dụ như ông Giác Ngàn tôi cũng bài bác lắm chứ, nhưng mà nói gì nói chứ ông cũng làm cho Đức được biết bao nhiêu người, người ta không có đi làm ác, người ta vô đó ta niệm Phật thì vậy cũng tốt rồi. Nhưng mà tại vì cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa là đốn giáo thì tôi muốn đốn như vậy để cho cái nó sinh sôi, nó nảy nở cái trí tuệ, cái bồ đề lớn mạnh. Chứ còn thật ra ông sư Giác Ngàn ông cũng đâu có mà gọi là ông đi cái gì đó, đi giết người ta, đi xuống người ta, đi cướp của giết người đâu. Cho nên các vị nên nhớ chỗ đó. Đó. Vì vậy mà tâm không luyến chấp thiện ác, cho nên Phật tánh phải trải qua Phật tâm. Theo kinh Niết Bàn bản Bắc thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phàm phu vì phiền não che khuất nên không hiển lộ ra. Nếu dứt hết phiền não thì Phật tánh sẽ hiển lộ ra. Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bộ Phái chủ trương ngoài Đức Phật và Bồ Tát ra không ai có khả năng thành Phật. Cho nên cũng không nói đến ý chỉ hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng theo luận Phật tánh quyển 1 của Ngài Thế Thân thì các bộ phái hữu bộ tuy chủ trương chúng sanh không có Phật tánh bẩm sinh, nhưng sao nhờ tu hành mà được Phật tánh, họ dựa vào đó mà chia chúng sanh làm ba loại. Thứ nhất là nhất định không có Phật tánh, nhưng mà không nhất định có Phật tánh hay không có Phật tánh, và nhất định có Phật tánh. Đối với vấn đề này thì phân biệt thiết bộ lấy không làm gốc, từ không mà sinh, vì thế bộ này chủ trương bản tánh Phật đều sẵn có Phật tánh. Luận Phật tánh quyển 2 thì chia Phật tánh làm ba ngôi vị. Một là trụ tự tánh Phật tánh, nghĩa là chúng sanh bẩm sinh thì có đủ Phật tánh. Nhưng mà thứ hai là dẫn sức Phật tánh, nhưng mà phải thông qua lời Phật dạy để mà tu hành thì mới dẫn đến chỗ phát hiện ra Phật, ra tánh. Thứ ba là trí đắc quả Phật tánh, là đến quả vị Phật thì sự hiển phát Phật tánh mới hoàn toàn viên mãn. Thôi hết giờ rồi, tới đây tạm ngưng. Kỳ sau tiếp. Như vậy bữa nay mình học có hai câu rồi hả? Hai câu mà tôi giải thích ra cái chữ Như Lai, chữ Phật tánh nó thật sự là cho là tạm đầy đủ đó. Một hồi tôi đăng cái bài văn tự lên màn hình, rồi các vị cố gắng mà đọc, mà trau dồi thêm. Tôi hẹn gặp lại các vị vào kỳ tới. Chúc các vị an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.